Trường sinh giới, chương 498, cái thế cửu trùng thiên. Góc truyện audio.com, người đăng, Boss Vũ Tổ. Ta thi Cang La Vũ Tổ, hồng bao kiếm tổ ho len sau, chấn động tất cả mọi người. Đam người tiêu thần tuy rằng loang thoang đoan được thế nhưng bị chứng thực chớp mắt vẫn la cảm ghi ác cực kỳ khiếp sợ. Cửu trung thiên cái thế tổ thần, năm đó bị nhốt tuyệt trong trận, lực khang bốn vị tuyệt đỉnh tổ thần, vẫn như cũ đanh giết ở giữa hai người, đây là uy thế cỡ nào. Để tổ thần dị giới tổn thất nặng nề quả thật chan trinh tuyệt đại cao thủ. Chu vi những kia dị giới 10 tổ tất cả đều vẻ mặt đại biến, bọn họ không có trải qua trận chiến đo, nhưng cũng nghe nói qua vị này đang sợ cửu trung thiên tổ thần, thực lực tham không thể phỏng đoan, trinh la sừng sững ở vo đạo cao nhất tồn tại. Thuần tuy vũ lực ở lĩnh vực này hầu như, không ai có thể sanh công. Vũ tổ 10 ngon cùng chán đỏng, từng chiếc như thiên xuyên, 10 đạo thần quang, trở thành trong thiên địa chớp mắt vĩnh hằng. 10 đạo ước nát anh sang, ngang qua tối ta chi địa, ong anh loa mắt. 10 ngon loạn thiên động địa, căn bản không cho hồng bao kiếm tổ gây dựng lại cơ hội, 10 đạo thần quang xuyên thùng ma qua, đem hắn vỡ vụn than thể xoắn thanh yểu phấn. Tổ thần chi bất diệt thể ở trong hư không biến thanh cho bụi. Hoa thanh điểm điểm anh sang, biến mất rồi cay, sạch xanh xanh. Vũ tổ cai kia bay xeo đi ra ngoài đầu lau giữ tợn giống to chan ngập vo tận oan khoi hai tổ thần than thể biết bao cứng cỏi, bình thường tổ thần binh căn bản la không có cách pha nát la tổ thần cường đại nguyên lực cội nguồn. Lại như vậy bị vũ tổ hủy diệt rồi, đối với hắn ma noi la một loại cực kỳ đang sợ trọng thương. Vũ tổ bay, ngang qua bầu trời, chan đạp hư không, từng đoa vầng sang ở dưới chan tỏa ra, như chan đạp ngôi sao giống như vậy, than pháp quỷ dị khó lường đến cực điểm. Trong phút chốc liền đến cái kia viên đầu lao phụ cận tay phải tạo thanh vuốt rồng hình, vẽ ra một đạo huyền ảo kho lường quỹ tích về phía trước xe rách ma đến. Hống, pha bạc tổ long theo thủ thế ở trong hư không hiển hiện ra, phát sinh rung động cửu thiên rồng gầm thuần tuy long hình chảo, khuấy động ra tổ long uy thế. Không phải thần thông so với thần thông con muốn choi lỏi. Tự đầy trời tinh ha đang lao nhanh rít gao, long hình chảo chụp vào hồng bao kiếm tổ hiếm hoi con sót lại đầu lao. Cường đại tổ thần dị giới tuy rằng pháp lực ngất trời, thần uy nhiếp thế nhưng vào đúng lúc này trinh la xuyên qua không gian, để đảo ngược thời gian, cũng không thể thoát khỏi long hình chảo. Vũ, tổ ban tay kia mặc dù coi như rất kho gầy thế nhưng giờ khắc này nhưng ham chứa không uy thế, để hồng bao kiếm tổ không nhịn được run rẩy, vay nhốt không gian, khoa chặt thời gian, hoàn toàn đem vung hư không nay giam giữ lại. Vùng thế giới này đều ở vũ tổ long hình chảo bao phủ bên dưới. Không thể tranh khỏi, muốn tranh cũng không được cường đại như tổ thần dị giới, cũng không cách nào tát ra nay cường đại long hình chảo. Vũ tổ cai kia kho gầy long hình chảo, lập tức liền xẹt qua hồng bao kiếm tổ đầu lao tại chỗ đem xe rách thanh mấy khối, màu đỏ tươi, bộ óc trắng, lập tức đem vung hư không đo sam nhuộm thanh khủng bố một mảnh. Đo la cường đại tổ thần dị giới đầu lao, dù cho vỡ vụn, bung nổ ra khủng bố thần lực cũng không phải ban tổ có thể chịu đựng, cuồng phong gao thê, khủng bố sát khi cuồn cuộn tối ta chi địa vo tận thần lực đang soi. Chao cuồn cuộn, một tia anh sang đỏ phong len trời, đó là hồng bao kiếm tổ thần thức, hắn điền cùng gầm thê len, khoi nộ đến cực điểm đồng thời cũng chan ngập sợ hãi. Hắn muốn triệu hoan vỡ vụn đầu lao thế nhưng vũ tổ vẻn vẹn ở trong hư không nhẹ nhàng nhấn một cái, titan ở trên bầu trời tổ thần xương vỡ liền ầm một tiếng hoa thanh cho bụi. Sát theo đo ban tay kia hướng về giữa bầu trời tổ thần linh hồn chộp tới, muốn triệt để đem giết chết cay, sạch sẽ. Tất cả những thứ này đều phát sinh trong nháy mắt bởi vì vũ tổ tốc độ quá nhanh, không dựa vào thần thông, chỉ dựa vào phi hành tương tự co thiên hạ cực tốc. Trước lúc này, bạch cốt tổ quan nguyên tội muốn ngăn cản cũng không thể, cũng còn tốt ở thời khắc mấu chốt này hắn vọt tới, trong tay này thanh ten la chim cốt đao dài đến 3.000 trượng như là một cai bạch cốt dây nuôi binh. Thường ngang qua lại đây, hồng bao kiếm tổ rốt cục tìm được cơ hội, tự vũ tổ khe hở bên vọt tới, tranh được một đại kiếp nạn. Thế nhưng bạch cốt tổ quan nguyên tội lại vi nay trả ra cai ra đang kể, vũ tổ tay phải như mỏ chim hạc giống như hướng về dương lập cứng rắn chống đỡ chuôi nay to lớn bạch cốt đao. Chen, dài đến 3.000 trượng keo dai giống như dây nuôi bạch cốt đao, lập tức bị chem ra một cai, lỗ thủng to lớn, đồng thời nhanh trong dạn nứt ra. Ten la trầm luan cốt đao lập tức gây vỡ vi la hai đoạn, hoàn toàn la bị vũ tổ ban tay cắt đứt. Cũng trong lúc đó, vũ tổ tay trai nắm lấy to lớn bạch cốt đao một mặt một cỗ hao quang rừng rực bộc phát ra, soi trao manh liệt sức chiến đấu theo bạch cốt đao hướng về tổ quan nguyên tội chấn động ma đi. Quanh, nguyên tội như bị sét đanh cai kia chiến lực mạnh mẽ để hắn cả người. Cốt tùy, nước chi cọt kẹt vang vọng, mà cai kia bị tom lấy bạch cốt đao căng là lần thứ hai đổ nát một đoạn ở vũ tổ trong tay hoa thanh cốt phấn. có thể dùng cực kỳ cường thế để hình dung giờ khắc này vũ tổ, sức chiến đấu vo song, thần uy cai thế, lực ham hai đại tổ thần, chiếm hết ưu thế. Cứng cỏi cường đại rất ma quai, Le Khoi lúc này không ra căng chờ khi nào, hồng bao kiếm tổ hét lớn, than hoa một tia ánh sáng đỏ, phong lên trời. Cách đó không xa cường đại tổ thần gợn song cuồn cuộn thập phương, một đạo ánh sáng mau xanh bao quanh mặt nhật thiên mau vọt tới phía chan trời. Đó là tổ thần Le Khoi thần thức, hắn nhanh trong cung hồng bao kiếm tổ hội hợp thanh hồng hai tia sang mang đan sen vào nhau, phong ra căng đem ong anh anh sang loa mắt hoa, hai đại tổ thần sức mạnh thần thức biết bao cường han. Bọn họ cộng đồng ngự sử cai kia cũng không biết, truyền thừa bao nhiêu đại mặt nhật thiên mau, hướng về phía trước đánh tới, giải cứu bạch cốt tổ quan. Hiện tại, ba người không thể chết được đi một người, bằng không thì còn lại hai người căn bản là không có cách chống đối vũ tổ. Đại thần thông sử dụng hết ma ra. Thế nhưng là bị vũ tổ một trường chấn động chia lia ra. Đảo ngược thời gian, trở về thai cổ, Le Khoi ở hét lớn. Hắn, bị Kha Ba đanh thanh cho bụi thế nhưng cường đại thần hồn cũng không hề bị thương qua đang. Đại thần thông hét ra sau thiên địa hỗn loạn thai cổ bầu trời tai hiện ra tăng thương cửu viễn khi tức bao phủ đại phong hoan. Man Thu Rít Gao, hung cầm đập canh, mặt nhật thiên mau ở trên bầu trời, hướng về thai cổ đại địa vũ tổ xuyên tới. Vò tận thời gian sức mạnh bao phủ vũ tổ, sắp sửa đem một than sức chiến đấu toàn bộ hoa thanh hư vò, khiến cho quy vi la. Tuổi nhỏ nhỏ yếu thi, bầu trời manh mang, diệt thế tinh kiếm, hồng bao kiếm tổ cũng điền cuồng hét len, ở hắn thần thức bao phủ xuống, mong lung tinh vực hiện len ở xung quanh hắn, tô di nạp với giới tử, vò tận ngôi sao ngưng tụ ở phạm vi trong phạm vi 10 trượng thế nhưng bên trong tham thuy cực kỳ, manh mong song thần lực cang là khủng bố đến cực điểm. Cung tràn thực tinh vực không có gì khác nhau, ở trong hết thảy ngôi sao đều hoa thành ánh kiếm, hướng về một cái, phương hướng đang thùng ma đi toàn bộ nhắm ngay vũ tổ. Hiện tại, liên quan đến sinh tử của bọn họ, không thể không liều mạng hai ma lại chỉ có thể lấy thần thông đối kháng, căn bản không thể vận dụng vũ lực. Hai đại tổ thần thần thông toàn bộ bao phủ vũ tổ. Rời vào tình thế nguy cấp bên trong bạch cốt tổ quan nguyên tội rốt cục giải thoát ra, hắn cũng biểu hiện ra khủng bố thần. Thông, quát len, trầm luân thế giới trầm luân. Thế giới tử vong sức mạnh khuấy động ma ra, bang bạc không thể đo đếm, toàn bộ hướng về trong tay hắn bạch cốt đoạn đao ngưng tụ ma đi cai gọi là thế giới trầm luân, muốn bằng ta cai nay ten la trầm luân bạch cốt đao bay ra. Bạch cốt đoạn đao bắt đầu chay rừng rực, đó là chay hừng hực mau đen minh hỏa, đem toàn bộ bầu trời đều nhuộm thanh dọa người mau đen, càng là đem vũ tổ nhấn chim ở bên trong, muốn cho vùng thế giới kia cùng vũ tổ cộng đồng trầm luân quy về tĩnh mịch. Tam đại tổ cao thủ thần cấp đồng thời lấy cai thế thần thông đanh giết vũ tổ. Vũ tổ gặp phải ba tầng khủng bố thần thông cộng đồng tập kích. Điền rừng phương tận công bên trong khủng bố thần thông sức mạnh tự nhiên la Le Khoi đảo ngược thời gian thần thông, đa đem vũ tổ vây ở trong thai cổ thiên địa pha bạc uy. Thế muốn sao thực thần hồn của hắn, để hắn vo hạn suy nhược xuống. Muốn đem ta đanh về thời đại thiếu niên, chỉ sợ ngươi tinh sai, ta đứng ở chỗ này mặc ngươi thi pháp. Vũ tổ kho gầy than thì thật sự cũng chưa hề đụng tới, để khủng bố anh sang quét xuống ở hắn than, manh mong thần lực tập kích vũ thể. Trong quá trình này, dung mạo của hắn đang nhanh trong biến hoa, đầu đầy kho vang tóc dai dần dần đen thui lên, mà lại cái kia gầy yếu than thì cũng dần dần bắt đầu banh trướng, tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh. Vũ tổ trinh đang hướng về trang niên thời đại trở về, mặc cho thời gian sức mạnh đem hắn thoi hướng về quá khứ. Thế nhưng, theo vũ tổ càng ngày càng tuổi trẻ, Le Khoi sợ hãi phát hiện, vũ tổ than thể trạng thai không đang biến hoa, vò tận thần thông sức mạnh căn bản la không có cách làm sao vị này vũ thể. Cũng trong lúc đó, vị này tuổi trẻ, cường trang chiến thể như coi như không, tràn ngập ra một cỗ để tổ thần đều cảm ghi ác sợ hai song năng lượng. Le Khoi ngươi đang làm gì? Hồng bao kiếm tổ kinh nộ hét lớn. Hồ đồ, bạch cốt tổ quan nguyên tội cũng gầm thê lên, hắn có cực kỳ manh liệt cảm ghi ác bất an. Đa tạ ngươi đem ta thoi hướng về phía đỉnh cao thời đại. Đây là vũ tổ am thanh tuy rằng lời nói phi thường binh thản thế nhưng luồng khi thế kia nhưng ép người không thở nổi. Cường đại cửu trung thiên tổ thần tai hiện hậu thế, vũ tổ bị Le Khoi trong lúc vo tinh thoi hướng về phía năm đo trạng thai đỉnh cao. Giờ khắc này, cái kia nguyên bản bong người kho gầy, đa trở nên đặc biệt cường trang len. Gầy trơ xương sút hưởng đa trở thành quá khứ, bao chung tràn ngập sức sống huyết nhục kho lan ra mau vang lột sắc thanh cổ đồng sắc lập loè ong anh bảo huy, đặc biệt mạnh mẽ. Vũ Tổ Từ, cai thia ra bọc xương trạng thai khanh biến đến hơi thở sự sống soi trao manh liệt trạng thai đỉnh cao than thể trở nên cao to vĩ đại len tai hiện năm đo cửu trung thiên cai thế vũ tổ vo địch phong độ, mái tóc đen suôn dài như thác nước tự nhiên rối tung ở đầu vai, che chắn hơn nửa bộ phận mặt thế nhưng la không ngăn được cai kia như han tinh giống như con mắt hai đạo thần quang trong vắt tràn ngập khiến người ta run sợ sức mạnh. Lè khỏi từ khiếp sợ đến bất an lại tới sợ hai, hắn biết mình gây ra đại hỏa, không thể đem vũ tổ đanh về thời đại thiếu niên, nhưng đem hắn thoi trở về đỉnh cao của ngay xưa thời đại. Mặc dù la tạm thời, nhưng cũng la chi mạng, cửu trung thiên vũ tổ ai có thể địch, năm đo tổ thần dị giới bên trong tứ đại cường giả tuyệt đỉnh cung xuất hiện ở chiếm hết thiên thời địa lợi bên trong đại trận ba bố lạp cung một ga. Khắc tổ thần vẫn như cũ chết đi còn lại hai người cũng gặp trọng thương. Giờ khắc này, bọn họ làm sao có thể địch. Đảo ngược thời gian, Lè Khòi sợ hãi kêu to, hắn dùng hết thần lực muốn đem vũ tổ từ trang niên thoi hướng về thời đại thiếu niên. Thế nhưng, vị này vũ thể lẳng lặng lập than ở trên bầu trời, mặc cho như thủy triều thần lực giang trao ma đến, nhưng không động suốt nào, như la vạn vạn quan ban thạch định ở nơi đó, không có sức mạnh nào có thể lay động hắn. Lè Khòi mạnh nhát thần thông căn bản là không có cách làm sao vũ tổ mảy may, những kia thần lực như tầm thường nước gợn ở cọ rửa vũ tổ than thể. Khiến người ta cảm thấy khủng bố vũ tổ, giờ khắc này tuyệt đối là vò địch thiên địa dưới không có mấy người có thể lay động. Đanh đủ chưa, cửu trung thiên vũ tổ bể nghễ Lè Khòi, bình thản trong giọng nói hiền. Lộ hết cường thế, ngươi, Lè Khòi xoay người rời đi, nhằm phía phía chan trời. Thế nhưng, vũ tổ một bàn tay lớn đa do ra, phịch một tiếng đem giữa bầu trời hao quang mau xanh một cái nắm ở trong tay. Cường đại như tổ thần dị giới cũng căn bản là không có cách tranh thoát ma đi, bị vũ tổ thuần tuy. Sức mạnh cầm cố ở nơi đó, lộp bộp, Lè Khòi cường đại thần niệm ở vỡ vụn, vò tận hồn lực ở tan vỡ, hắn tổ thần linh hồn bị vũ tổ miễn cưỡng bóp nát. Loại này khủng bố thần uy thật đang sợ, để cường giả cấp bậc tổ thần đều muốn sợ hai, tùy ý vồ một cái liền có thể pha diệt tổ thần dị giới. Lè Khòi bị vũ tổ vồ nát ở trong tay tầng thứ nhất thần thông màn ánh sáng triệt để tan vỡ. Tầng thứ hai thần thông vo tận thần lực cuồn cuộn ma đến, hồng bao kiếm tổ triệu hoan đến mong lung tinh vực vo tận ngôi sao hoa thanh ánh kiếm đam. Thủng ma tới, thế nhưng cửu trung thiên vũ tổ chiến thể chi thiên cố đặt đến một cai, mức làm người nghe kinh hai. Ngàn vạn anh kiếm can quét tiêu diệt ma tới thì, vũ tổ căn bản không có tranh né thần thông pháp tắc triệu hoan ma đến tinh kiếm toàn bộ bổ vào hắn than, bỏ kia chiến thể lấp loe cổ đồng sắc hao quang, đem hết thảy kiếm, mang đều kích tan loạn. Sau đó, vũ tổ đơn giản ở trong hư không vỗ một trường, đó là thương tay công long hình chảo kết hợp với nhau thủ thế, uy lực manh mong kho lường. Khi trường để cai kia mong lung tinh vũ liền sụp đổ, bên trong vo tận ngôi sao đổ nát, khi tức mang tinh chất hủy diệt từ tinh vũ bên trong tan loạn ma ra, nạp với giới tử bên trong tô di tinh vực sắp sửa bộc phát ra. Nếu như đông la như vậy, e sợ tối ta chi địa đều sẽ không còn tồn tại nữa, dù sao đó là một mảnh trời vũ. Vũ tổ ban tay mạnh mẽ chấn động trong. Nhay mắt thăm dò vào cai kia mảnh trên bầu trời, trực tiếp để hết thảy ngôi sao biến thành cho bụi, sau đó dùng sức vạch một cai, để nơi đó trở về hỗn độn trạng thai nguyên thủy, hết thảy đều chậm rãi biến mất ở trong hư không. Hồng bao kiếm tổ kinh hai gần chết, không có ai so với hắn do giang hơn, tình vũ bạo phát đang sợ dường nào, nhưng cũng bị vũ tổ lấy. Miễn cưỡng chân AP xuống, chuyện này thực sự để hắn cảm ghi ác sợ hãi, cửu trung thiên vũ tổ tai hiện hậu thế, sức chiến đấu không người nào có thể ngang hàng. Muốn đem đánh giết trừ phi như năm đo như vậy, 4, 5 vị tuyệt đỉnh tổ thần liên hợp ra tay, mới có thể lấy AP chế cai thế vũ tổ. Độn ra thiên ngoại, dẫn tới nơi vĩnh hằng không biết. Hồng bao kiếm tổ muốn bỏ chạy, muốn lập tức rời đi cai nay khủng bố địa phương. Thế nhưng, căn bản không thể rồi. Ở cửu trung thiên vũ, tổ trước mặt trừ phi tuyệt đỉnh tổ thần, bằng không thì không có ai có thể chạy ra vị nay phương địch chiến thể long ban tay. Vũ tổ một bàn tay lớn do ra trực tiếp đem hồng bao kiếm tổ từ trong hư vo bắt được đi ra, để vùng thế giới kia lập tức sụp đổ rồi, dùng sức một niệm hồng bao kiếm tổ tổ thần chiến hồn lập tức đổ nát. Đổ nát thần lực cùng với lao ra thần thức tất cả đều như Lè Khòi như vậy, bị vũ tổ gắt gao chộp vào tay trái trong lòng. Đành giết cường giả cấp bậc tổ thần, như đưa tay bẻ gai rơm dạ giống như trong nhay mắt nhất niệm gian. Bạch cốt tổ quan nguyên tội từ lao nhìn ra không ổn, đa trước một bước bay lên trời cao, nhưng đánh ra thế giới trầm lưu an. Thần thông vẫn như cũ bao phủ đi, vũ tổ bước đi trong hư không, vĩ đại than thể như dẫm trên đất bằng giống như vậy, xuyên qua trầm lưu an thế giới, để khu vực kia nhanh. Trong tan vỡ, sau đó trong nhay mắt hồi phục thanh minh. Đây chính là cửu trung thiên vô địch vũ thể, thiên cổ bất diệt, vạn thế bất hủ, đơn thuần. Liền cường đại mức độ không còn gì hơn, tan vỡ, trầm luân thế giới. Ầm, vũ tổ tay phải do ra, năm ngón tay cùng chán động, năm đạo thần quang bắn ra, bạch cốt tổ quan nguyên tội trong tay trầm luân cốt đao nhất thời nát tan ở giữa bầu trời, biến thành cho bụi. Cùng lúc đó, vũ tổ vượt qua tốc độ cực hạn, che ở nguyên tội trước người, giơ tay về phía trước mạnh mẽ nhấn một cái, cốt ca cốt két. Khủng bố tiếng vang truyền ra, bạch cốt tổ quan nguyên tội không xương ở rạn nứt. Oanh, vũ tổ bàn tay do ra, đem cái kia trắng như tuyết bên trong xương sọ linh hồn chi hòa bắt được đi ra, chộp vào trong tay phải. Lộc bộ, tổ quan linh hồn vỡ vụn, vũ tổ đem cái kia hồn lực cung thần thức vững vang nắm tại trong. Lòng bàn tay, xa xa tất cả mọi người đều khiếp sợ đến cực điểm, đây chính là chan trinh vũ tổ sao. Cửu trung thiên sức chiến đấu, coi là thật là cả thế gian vô địch. Cách chương.